Bất diệt Long Đế, chương 3264, Hồng tộc đại kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Hồng tộc rất thảm, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia thích khách hành động lần này không phải bị người khác thuê, mà là tự phát tính. Bọn hắn lần này cũng không có mục đích rõ ràng, liền là phá hư, điên cuồng ám sát, đốt xiết đoạt hành hạ, việc ác bất tận. Tóm lại làm sao để hồng tộc thảm tửu làm sao tới. Rất nhiều sát thủ thích khách là không có điểm mấu chốt, mà lại bọn hắn làm chuyện ác những này thuần thục nhất. Bản thân liền là hành tẩu trong bóng đêm sinh vật, làm những này hạ cửu lưu sự tình là thuận buồm xuôi gió. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng tộc khống chế mười mấy cái giới diện phi thường thảm liệt. Vô số trong thành trì máu chảy thành sông. Rất nhiều thành trì bị trực tiếp hủy đi. Trong khoảng thời gian này bảo thủ chết đi võ giả đã đạt đến vài ức nhiều. Tổn thất tài vật vô số kể. Rất nhiều con dân hù dọa. Chỉ có thể chuyển nhà di chuyển. Rời đi khống chế giới diện. Dù sao bọn hắn chỉ là phổ thông con dân. Đi nơi nào đợi không phải đợi a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng tộc giận dữ. Vô số cường giả xuất động. Khắp thế giới tìm kiếm những sát thủ kia. Nhưng này chút ít sát thủ không đợi hồng tộc cường giả tới. Toàn bộ giải tán lập tức. Tản vào trong đồng hoang. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại những sát thủ này phi thường hiểu được ngụy trang. Ngụy trang thành hồng tộc giới diện con dân. Để hồng tộc truy sát cường giả không cách nào phân biệt thân phận của bọn hắn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều sát thủ bị giết. Đại bộ phận sát thủ lại chạy. Bọn hắn chạy về sau. Cũng không có lập tức rời đi. Mà là các loại. Chờ. Hồng tộc cường giả đi cứu viện còn lại giới diện lúc. Lần nữa quay trở lại ám sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy cái giới diện. Mỗi cái giới diện đều có mấy vạn tòa thành trì. Hồng tộc nguyên lão hiện tại chỉ có hơn 200. Coi như phân tán ra. Cũng không có khả năng giám thị tất cả thành trì. Sát thủ lợi hại nhất là cái gì cái kia chính là sinh tồn và ám sát. Bọn hắn muốn tránh đi cường giả. Tìm kiếm kẻ yếu công kích. Nhiều như vậy giới diện. Hồng tộc mặc dù quân đội cùng cường giả rất nhiều. Nhưng căn bản vô pháp toàn bộ chiếu cố. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia 10 cái sát thủ tổ chức cũng nảy sinh ác độc. Lần này chính là muốn đem hồng tộc cho giết sợ. Giết sợ. Sau đó bọn hắn mới có thể dọa dẫm đại bút thiên thạch. Mới có thể đền bù tổn thất của bọn họ. Hồng tộc điên rồi. Trưởng lão của bọn họ ngay từ đầu chia làm 5-6 đội. Bốn phía cứu hỏa. Nhưng bọn hắn cường giả đi một lần. Những sát thủ kia tự lập tức rút lui. Nhóm cường giả vừa đi. Sát thủ lại tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó bọn hắn đem trưởng lão chia làm mấy chục đội. Nhưng lần này lực lượng quá yếu. Bọn hắn mấy đội nguyên lão đều bị ám sát. Chết 10 cái thánh hoàng. Những sát thủ kia tổ chức đều là có thánh hoàng. Mà lại bọn hắn là thánh hoàng chiến lực còn càng thêm cường đại đáng sợ. Một khi xuất thủ cái kia chính là sơn băng địa liệt. Ám sát một cái thánh hoàng phi thường nhẹ nhõm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt là bọn hắn thánh hoàng thích khách. Ám sát về sau lập tức trốn xa mà đi. Tuyệt không ham chiến. Sở dĩ coi như hồng tộc tam đại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả muốn đi truy sát đều không biết đi cái nào giết. Một phiến đất hoang vu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số thành trì bị hủy diệt. Vô số con dân bị đánh giết. Khắp nơi đều là cầu viện tin tức. Hồng tộc tam đại cường giả sứt đầu mẻ chán. Bọn hắn kỳ thật biết một chút ít sát thủ tổ chức tổng bộ. Có thể giết đến tận cửa đi. Đem bọn hắn tổng bộ làm hỏng. Nhưng bọn hắn không có thời gian a, đến một lần đi một lần. Sợ là muốn thời gian nửa năm. Mà lại lần này 10 cái sát thủ tổ chức đồng thời xuất động. coi như hủy đi một hai cái sát thủ tổ chức tổng bộ lại như thế nào, chờ bọn hắn trở về Hồng tộc đều bị giết đến không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao bây giờ? Đây là bày ở Hồng tộc tam đại cường giả trước mặt vấn đề khó khăn không nhỏ. Giống như một mực tử chiến đi xuống. Hồng tộc tộc vương có tự tin đem toàn bộ sát thủ đều giết chết. Đem toàn bộ sát thủ tổ chức đều nhổ căn mà lên. Nhưng này dạng, Hồng tộc tộc nhân đoán chừng muốn chết hơn phân nửa. Thánh hoàng cũng còn lại không được mười mấy cái. Hồng tộc cũng sẽ bị trọng thương. Vạn năm vô pháp khôi phục nguyên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, bọn hắn còn có thể lựa chọn một loại khác biện pháp. Cái kia chính là mời hổ tộc triệu tập cường giả tới. Hỗ trợ trấn áp những sát thủ kia. Nhưng hổ tộc giới diện cự ly bên này có chút xa. Các loại, chờ, hổ tộc cường giả tới. Hồng tộc đồng dạng tổn thất phi thường cự đại. Mà lại trong khoảng thời gian này mời hổ tộc giúp không ít việc. Giống như lặp đi lặp lại nhiều lần tìm hổ tộc. Kia hổ tộc sẽ cho rằng hồng tộc là phế vật. Không thể giúp bọn hắn công việc. Ngược lại sự tình gì đều muốn phiền phức bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã không thể chiến. Vậy chỉ có thể nói chuyện. Hồng tộc gọi hàng ra ngoài. Để những sát thủ kia tổ chức ngưng chiến. Bọn hắn có thể đàm phán. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát thủ tổ chức lập tức ngưng chiến. Bọn hắn cũng không phải thật muốn đánh. Đánh là vì dọa dẫm bắt chẹt. Vãn hồi tổn thất. Tiếp tục đánh xuống bọn hắn tổn thất sẽ càng lớn. Đến lúc đó đem hồng tộc thật làm phát bực. Cái kia chính là lưỡng bại câu thương. 10 cái sát thủ tổ chức. Phái 3 cái đại biểu nghênh ngang đi Tiên Long Thành. Cái này 3 cái đại biểu cũng đều là đế cấp. Những cái kia thánh hoàng sợ đi qua chọc giận tới hồng tộc bị chụp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 cái đế cấp tiến vào Tiên Long Thành về sau. Hồng tộc tộc vương không có ra mặt. Đại nguyên lão cùng 2 nguyên tố lão đều không có ra mặt. Chỉ là phái ra tam nguyên lão ra nói. Sát thủ tổ chức tự nhiên là công phu sư tử ngoạm. Một câu mỗi một cái sát thủ tổ chức bồi thường 10 vạn ức thiên thạch. Việc này như vậy coi như thôi. Nếu không những sát thủ này tổ chức đem không tiếc bất cứ giá nào đem hồng tộc hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 cái sát thủ tổ chức. Vậy sẽ phải bồi 100 vạn nhiều ức. Cái này thiên thạch coi như hồng tộc đều không bỏ ra nổi. Trừ phi đem hồng tộc toàn bộ thân tài bảo vật cho bán sạch. Kia đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Hồng tộc tự nhiên không vui. Dạng này căn bản không có cách nào nói. Hồng tộc ngược lại là không có giống lần trước bày sắc mặt. Hồng tộc tam nguyên bắt đầu kêu khổ. Trước khi nói hồng tộc đi giúp hồng ma bên kia. Tốn hao cự đại. Đằng sau lại bởi vì lục ly tổn thất cự đại. Hồng tộc căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy thiên thạch. Bọn hắn chỉ có thể xuất ra tổng số 20 vạn ức thiên thạch đền bù 10 cái sát thủ tổ chức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chênh lệch quá lớn. Sát thủ tổ chức bên này không tiếp thụ được. Đàm phán thất bại. 3 cái đế cấp phi thường sảng khoái vỗ vỗ cái mông liền đi. Không nói tiếp tục mở đánh đi. 10 mấy đại sát thủ tổ chức lần nữa xuất động. Bắt đầu điên cuồng ám sát phá hư. Vô số cầu viện đưa tin như tiết hoa truyền đến. Hồng tộc tộc vương bất đắc dĩ chỉ có thể lại một lần nữa truyền lời cho sát thủ tổ chức. Thông báo cho bọn hắn hồng tộc nguyện ý bồi thường 50 vạn ức. Giống như sát thủ tổ chức còn không hài lòng. Bọn hắn chỉ có mời được hổ tộc. Không đem cái này 10 cái sát thủ tổ chức hủy diệt. Bọn hắn thề không bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng tộc lần này quyết tâm rất lớn. Mà lại cái này rõ ràng cũng là lằn danh. 10 cái sát thủ tổ chức thương nghị thoáng cái. Đồng ý. Nhưng yêu cầu hồng tộc nhất định phải tại trong vòng 3 tháng góp đủ. Nếu như không có nhiều như vậy thiên thạch, vậy chỉ dùng còn lại thần tài thần dược thần khí những này thay thế. Sau 3 tháng hồng tộc không giao ra, vậy những này sát thủ tổ chức đem điên cuồng tiến công. Tuyệt không tại đàm phán, hồng tộc không có cách, chỉ có thể đập nồi bán sắt bắt đầu tập hợp thiên thạch. 50 vạn ức thiên thạch đây chính là thiên văn sổ tự A. Chỉ dựa vào thiên thạch khẳng định là góp không đủ. chỉ có thể đập nồi bán sắt cầm thần tài tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may Hồng tộc dù sao cũng là nhiều năm như vậy gia tộc quyền thế. Tích lũy đếm không hết thần tài. Coi như không cầm thiên thạch. Tùy ý đem trong bảo khố thần tài xuất ra một phần liền có thể góp đủ 50 vạn ức thiên thạch. Không cần 3 tháng, chỉ là hơn 1 tháng. Hồng tộc tự góp đủ 50 vạn ức thiên thạch. Giao phó về sau toàn bộ sát thủ tổ chức lui đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại, chờ, sát thủ tổ chức thối lui về sau. Hồng tộc tộc vương mang theo một đám nguyên lão tuần sát mười mấy cái giới diện. Nhìn thấy các giới mặt tình huống về sau. Hồng tộc tam đại cường giả khóc không ra nước mắt. Lần này Hồng tộc xem như triệt để bại. Không chỉ tổn thất cự đại. Danh khí càng là thối xong. Lần này đối với Hồng tộc tới nói đơn giản có thể so với đại kiếp nạn. Hồng tộc đoán chừng không có thời gian ngàn năm. Là vô pháp khôi phục nguyên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.